Chương 168, ai cùng anh đảo? Tiểu nữ hài ngơ ngác nhặt lên khối kia cục đá, đưa nàng giữ tại trong lòng bàn tay, nhấc từ bản thân cái đầu nhỏ cùng nam nhân trước mặt nhìn nhau. Nàng rất lớn mật, dù cho đối mặt xa lạ, quần áo hoa lệ người, QNZ vẫn không có bất kỳ sợ hãi. Vị tiên sinh này, ngài là lạc đường sao? Tiểu nữ hài há miệng ra, nhẹ nhàng mở miệng lên tiếng, chữa trị lòng người thành tuyến để cho người ta nghe xong như gió xuân ấm áp. Nàng có một đầu xinh đẹp màu đen tóc ngắn, vừa đến bên hai, trải trở thành cái niên đại này tiểu nữ hài đặc hữu đầu hình, tựa như là ven đường tiểu phiến mua bán bé con, tinh xảo lại dễ nát. Nhỏ vẻ mặt của cô bé rất là bình tĩnh, nàng chỉ là khoe miệng giật giật, không biết phải chăng là đang nỗ lực làm ra khuôn mặt tươi cười. Nhẹ nhàng khoan khoái đen kịt mái tóc, phối hợp trắng nõn như sứ ngọc da thịt, nhỏ trên người cô gái rất khô 197 chỉ toàn, không nhìn thấy một tia ô huế. Chỉ là nàng mặc quần áo cũng rất là cũ nát, mặc dù là cái niên đại này bình dân ít có, mang theo màu sắc rủ cả tạ, nhưng là trên quần áo màu hồng phân dấu vết đã có chút pha tạp chốc ra, tay áo cùng cổ áo chỗ còn có mảnh vá, chỉ là nhìn một chút liền biết, bộ y phục này đã có rất nhiều năm lịch sử. Dù cho thân ở cơ hồ không người thâm sơn trong thôn lạc, nơi này y hải nguyên có kẻ thống trị, sẽ bị người phái tới thu tô tử, liền xem như tự giải trí. Trong thôn lạc người cũng chỉ là có thể miễn cưỡng no bụng, về phần muốn có cái gì xa xỉ phẩm, muốn nhét đầy cái bao tử, là rất khó khăn. Đây là cái niên đại này dạ mạ tổ rất thường gặp tình huống, kim tự tháp thượng tầng cùng trong cùng nhất, cuộc sống của bọn hắn trình độ chênh lệch tựa như là trời cùng đất. Nàng chỉ có thể mặc dù cả tạ, về phần kimono loại kia xa xỉ quần áo, chỉ có quý tộc chân chính các tiểu thư mới có thể mặc. Ta gọi dầu dò kỳ lai nam nhân ôn hòa lên tiếng, tại có chút mát mẻ sáng sớm, theo nhàn nhạt gió mát, để tâm linh của người ta đều phảng phất nhận lấy tờ ơ y lê. Tiểu nữ hải trừng lớn mình màu nâu con ngươi, có chút mở ra miệng nhỏ phảng phất là đang kinh ngạc, ngài làm sao biết tên của ta? Ta biết tất cả, không riêng gì tên của ngươi, liền ngay cả quá khứ của ngươi, ngươi hiện tại, tương lai của ngươi, ta QNZ toàn bộ biết được. Ai cái niên đại này bình dân là không có dòng họ. Cho nên trước mặt tiểu nữ hải, nàng chỉ cần một cái tên ai. Ngài là phía ngoài đại nhân vật sao? Ai từ xuất sinh đến bây giờ, một mực sống ở cái này ở chết một góc tiểu sơn thôn bên trong, nàng không có nhìn qua thế giới bên ngoài, liền ngay cả người bên ngoài, cũng chỉ là gặp qua những cái kia khuôn mặt hung ác, đến thu tô tử binh sĩ. Mà nàng thấy qua nhất nhân vật vĩ đại, cũng chỉ là trong thôn thần chủ kiêm thôn trưởng. Ta đến từ là sứ giả của địa ngục ca. Ai hữu dò kỳ hướng phía trước bước ra một bước, đi tới ai trước mặt. Vẹn vẹn chỉ có 7 tuổi ai vóc dáng rất nhỏ, thậm chí ngay cả dấu dò kỳ bên hông đều không đặt được. Hắn có chút túi người, không dùng bao nhiêu lực, liền mở ra ai mang theo hải nhi mập tay nhỏ, đem bên trong cục đá xuất ra. Đi đến cái kia đắp lên hòn đá trước, dài hữu dò kỳ đem sau cùng viền kia nho nhỏ cục đá đặt ở trên đỉnh tháp, hoàn thành một bộ có chút đồng thú. Lại có chút kỳ quái cục đá tạo vật. Rất xin lỗi, ai tương lai của ngươi đã được quyết định từ lâu, vì mục đích của ta, vì nguyện vọng của ta, ngươi không thể không hy sinh, ai đó là đã được quyết định từ lâu tương lai, chỉ là ta rõ ràng có thể thay đổi nó, ta lại như cũ muốn tự tay thôi động nó, có lẽ ở trong mắt ngươi, đây hết thể đều là ta tạo thành, đó cũng không phải ngươi hẳn là có tương lai, chỉ là, bất kể nói thế nào, nó đều chắc chắn phát sinh. Ai lưu dò kỳ thanh âm phiêu phiêu miểu miểu, liền tựa như tùy thời mớn. Theo gió mà qua, từ bốn phương tám hướng xâm nhập yêu trong đầu. Ai mở to hai mắt nhìn, nàng giống như là con rối yên tĩnh, hoàn toàn không cách nào lý giải trước mặt người này, đến cùng tại nói gì đó. Chỉ là không biết tại sao, trước đó còn ôn nhu ấm người ngôn ngữ, bây giờ lại giống là địa ngục gió lạnh, phảng phất để tiểu nữ hải thấy được ba đồ xuyên bên trên mỹ cảnh. Ngươi không cần biết, QNZ không có khả năng biết, cứ như vậy cảm nhận được sau cùng mỹ hảo á. Ai đen kịt hai con ngươi tĩnh mịch mà yên tĩnh, dài u dò kịt đang nói ra những lời này thì không có bất cứ gì thương tiếc, chỉ có lạnh nhạt cùng lạnh lùng. Ai lúc này mới là phát hiện, người trước mắt ánh mắt của hắn rất xinh đẹp, phảng phất có thể nhìn thấy nhẹ nhẹ ngọn lửa màu đen đang thiêu đốt rơi xuống, phảng phất giống như là thời không ảo giác, thần bí tại quấn quanh lấy không đổi luân hồi làm thù lao. Làm đối ngươi mà nói có lẽ cũng không muốn lấy được thù lao, đưa cho ngươi. Ai lưu dò kỳ trong tay xuất hiện một chuôi huyết hồng sắc hoa quả, tiểu diễm ước ác, liền tựa như yêu đương bên trong đào tâm. Hắn tử cành bên trong lấy xuống một viên, nhẹ nhàng chậm rãi đưa tới yêu bên miệng. Thích xem lên trước mặt đỏ tươi, phảng phất là ma u người trái cây, nàng không biết là cái gì, chỉ là ngơ ngác mở ra đỏ hồng miệng nhỏ, tùy ý lưu dò kỳ đưa nó nhét vào trong miệng. Có chút chua, có chút ngọt, hương khí nồng đậm, tựa như là ngây ngô lại ngọt ngào thiếu nữ phấn môi đỏ phiến. Đỏ tươi chất lỏng thuận yêu khỏe miệng chảy xuống, mà nàng vô sự tự thông, đem thịt quả nuốt xuống, đem bên trong hạch nôn ra ngoài. Giai u dò kỳ dùng tay háo bẩy xoa xoa khỏe miệng của nàng, bị anh đào đỏ tươi thấm vào môi anh đào, phảng phất là vẽ lên đồ trang sức trang nhã. Bọn chúng về ngươi ai một cái tay bắt lấy yêu cổ tay, đem cuối cùng còn lại anh đào nhẹ nhàng đặt ở lòng bàn tay của nàng bên trong, để nàng thật chặt bắt lấy. Giai u dò kỳ lui về sau một bước, ngẩng đầu nhìn về phía một cái dốc cao phía trên. Ai nguyên lai like ngươi ở chỗ này một cái cùng ai không chênh lệch nhiều nam hải tử xương mặt xương mũi chạy tới, khi nhìn đến ai về sau, cao hứng kêu lên. Ai quay đầu lại, nhìn giống nam hải kia, hồng nhuận phơn phất khỏe miệng nhẹ nhàng cong lên, tựa như là lộ ra một cái mười phần nhàn nhạt mỉm cười. Sen tạ dư thích dùng lấy mình đặc hữu thanh tuyến nhẹ nhàng kêu tên của hắn, đó là yêu thanh mai trúc mã, cũng là hắn biểu huynh. Hắn là cái thôn này bên trong, ngoại trừ phụ mẫu bên ngoài duy nhất một cái đối nàng tốt, sẽ không ghét bỏ nàng người. Tựa như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, ai đột nhiên vừa quay đầu lại, vừa rồi nam nhân kia đã không thấy, chỉ còn lại nhiều đám cây hoa anh đào tại gió nhẹ quét dưới, tán rơi xuống trên dòng suối nhỏ cồn vợt theo yêu cầu cồn vợ ở, mỉ đạt,